Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2 chương 43 đến 1 không nhận tiểu đệ, bị bao nuôi 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit 2 đa nhược vũ cái chọc sinh vây quanh đứng xem tự động nhường đường, nữ sinh cầm đầu sững sờ, hung hãn trợn mắt nhìn Đường Linh một lúc mới dừng tay lại, Đường Linh thì đang đứng cách cô ta không xa. Chủ nhiệm phòng đức dục của hai trường Nhất Trung và Nhất Linh Lục đều chạy tới, để ý thấy lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người mới tới, lúc này nữ sinh cầm đầu kia thừa dịp Đường Linh không chú ý, đột nhiên vọt tới chỗ Đường Linh, Đường Linh đứng cách cô ta không xa lắm, trên mặt nữ sinh đó thể hiện sự âm độc, cô cũng không tin không đánh trúng Đường Linh. Giờ đã kinh động đến trường học, bị xử phạt là chuyện tất nhiên, đã bị gánh tội đánh nhau rồi, đương nhiên phải đánh Đường Linh cho bằng được mới hả giận, không thể dừng ở đây để có tiếng không có miếng. Một tí nữa thôi là đánh trúng Đường Linh, không chỉ đám học sinh hít không khí, ngay cả hai vị chủ nhiệm cũng đều toát mồ hôi. Nữ học sinh này dám ngang nhiên ở trước mặt hai vị chủ nhiệm đức dục đánh nhau. Quả thực đã khiêu chiến vượt giới hạn của họ. Lúc mọi người đều cho rằng Đường Linh bị ăn đánh, Đường Linh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, nhìn động tác chậm rãi vô cùng, sau đó chuẩn xác bắt được quả đấm xông tới. Kết quả nữ sinh cầm đầu liền phát hiện khí lực toàn thân mất hết, cũng không thể rút tay ra hoặc vung tiếp cú đấm. Cũng có cảm giác giống như bị mắc kẹt, tiến lùi đều không được, cô ta kinh ngạc nhìn Đường Linh, sức lực quá khủng bố đi. Mạnh hơn cả cô ta. Chấm, hai vị chủ nhiệm liền vội vã tiến lên, lôi kéo tách hai cô ra. Theo tôi về văn phòng đức dục, theo tôi về văn phòng đức dục, hai tên chủ nhiệm đồng thời mở miệng, phải nói là cùng nói một câu. Đường Linh cười thầm trong lòng, lúc này cô dĩ nhiên nghĩ đến Triệu Nguyên và Mạc Quân Trần. Đường Linh đàng hoàng đi theo chủ nhiệm, Trung Quả Giai cũng vội vã đi theo, thì ra cô bạn này lúc nãy đã đi tìm thầy giáo hỗ trợ. Đường Đường, cậu có bị thương chỗ nào không? Nếu không chúng ta đi tới phòng y tế trước nha. Lúc này Trung Quả Giai nói chuyện cũng không nhỏ như mũi kêu nữa, tối thiểu Đường Linh cảm thấy giọng nói của cô lớn hơn rất nhiều. Không nghĩ tới Trung Quả Giai cô bạn nhút nhát này ngày thường sợ nhất thầy giáo, cứ gặp thầy giáo liền nói lắp, vậy mà lại chủ động chạy đi tìm chủ nhiệm đến cứu. Đường Linh mỉm cười nhìn Trung Quả Giai, tớ không bị thương, cảm ơn. Đường Linh ám chỉ chuyện cô đi cầu cứu thầy giáo, Trung Quả Giai nghe hiểu, kết quả vừa cúi đầu, sau đó thanh âm như muỗi kêu lại vang lên. Đường Đường, cậu không trách tớ không giúp cậu đánh nhau sao? Lúc đó cô sợ đến mức choáng váng, cô nào thấy qua trận chiến bực này, mấy nữ sinh hỗn chiến, đánh khí thế ngất trời. Đường Linh đẩy cô ra ngoài, cô cũng không miêu tả được tâm trạng lúc đó, chỉ là trong lòng có một giọng nói thôi thúc cô nhanh đi tìm thầy giáo. Vì thế cô liền vội vội vàng vàng chạy về lớp học, xông vào phòng làm việc đức dục, đem chuyện kể lại rành mạch rõ ràng cho chủ nhiệm nghe, sau đó vị chủ nhiệm kia gọi một cuộc điện thoại nội bộ, liền vội vàng cùng với Trung Quả Giai chạy tới hiện trường. Tiến vào phòng làm việc đức dục, chủ nhiệm ngồi xuống ghế, nhìn về phía Đường Linh cùng Trung Quả Giai, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đánh nhau? Đường Linh từng tiến vào phòng thẩm vấn, cho nên với chút uy áp này của chủ nhiệm, đối với cô mà nói quả thực như không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng trừng chủ nhiệm nếu nghe được suy nghĩ này của cô, không biết sẽ tức giận thế nào. Trung Quả Giai thấy Đường Linh không nói lời nào, cô liền nhắm mắt kể lại lần nữa đầu đuôi câu chuyện đã phát sinh, nói xong, mới cảm giác bản thân khẩn trương đến mức móng tay suýt chút nữa đâm thủng lòng bàn tay. Chủ nhiệm vừa nghe vừa nhíu mày, nhìn về phía Đường Linh. Vậy còn em, sao lại đánh nhau với nhóm nữ sinh kia, em có biết không hả, Nhất Trung chúng ta và Nhất Linh Lục Trung không giống nhau. Chúng ta là ngôi trường danh tiếng, học sinh trường chúng ta sau này sẽ là hạt giống của trường cao trung trọng điểm cấp tỉnh, đám côn đồ Nhất Linh Lục Trung bên kia em sao có thể đánh nhau với bọn chúng được. Lúc này Đường Linh mới nhìn thẳng vào mắt vị chủ nhiệm kia, sau đó nhàn nhạt cất lời. Em không hề ra tay, luôn tránh đòn, không tránh lẽ nào đợi bị đánh sao? Chủ nhiệm nghẹn lời, nhưng suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, nhất định đám học sinh Nhất Linh Lục gây phiền phức. Nhưng ông vẫn dạy dỗ vài câu, rồi cho phép hai người Đường Linh quay về phòng học. Mà cùng lúc đó, chủ nhiệm bên Nhất Linh Lục cũng bắt đầu giáo huấn đám học sinh kia. Chủ nhiệm tức muốn nổ phổi, nhóm học sinh này cả ngày gây sự, khiến đầu hắn muốn nổ tung. Cô Y Y, lần này em lại vì sao đánh lộn với người ta nữa? Nữ sinh cầm đầu tên gọi cô Y Y, luôn gây sự ở trường học. Cô Y Y cho mày, cô ghét nhất người ta gọi đầy đủ tên cô Y Y, tên đó không có khí thế lão đại. Cho nên cô kêu tất cả mọi người trực tiếp gọi cô. Nhất tỷ, cô Y Y tùy tiện tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, chủ nhiệm trừng to hai mắt thấy nhiều quá cũng quen, cô Y Y mở miệng nói. Chị đây giáo huấn người, không cần có lý do. Tôi chính là nhìn cô ta không thuận mắt, chủ nhiệm nghe xong, khóe mắt không nhịn được nhảy lên, phòng trường dám nói chuyện với ông bằng thái độ này không có mấy người, mà cô Y chính là một trong số đó. Hơn nữa nghe cô ta nói đi, nhìn người ta không thuận mắt thì muốn đánh người ta. Cô ta cũng thật bá đạo, chủ nhiệm ông muốn phạt thì phạt nhanh lên, tôi còn có việc. Cô Y thúc giục một tiếng, dù sao thanh danh có còn đâu mà mất thêm một lỗi đánh nhau nữa, cô không thèm để tâm. Đằng nào thì cô cũng không có ý định lên cao trung. Cô quyết định sau khi tốt nghiệp đi theo ông nội lăn lộn. Nhưng trước lúc này, cô phải đòi lại khí thế. Ở trường học có thầy giáo che chở con nhỏ đó, vậy thì chờ sau khi tan học động thủ tiếp. Hai bên chủ nhiệm đều thuyết giáo xong một phen, không có bất ngờ xảy ra, cô Y quả nhiên bị ghi một lỗi nghiêm trọng, Đường Linh thì không bị gì, chỉ bị chủ nhiệm nói vài câu, thấy cô không nói lời nào, cứ nghĩ cô đang tự kiểm điểm sâu sắc. Đám người chứng kiến, đều hiểu, đừng nhìn trước mắt Đường Linh không chịu thiệt, cuộc sống sau này chắc không thiếu phiền phức đâu. Thời điểm tan học quả nhiên nhìn thấy cô Y dẫn theo một đám côn đồ chặn đầu cô ở cách trường không xa. Thấy Đường Linh vừa ra tới, một đống người liền dâng lên. Đường Linh quan sát đám người, chỉ nhàn nhạt cười, xem ra cô Y vẫn đúng là đã bỏ chút tiền vốn, tìm về mấy tay có nghề, nhưng công phu những người này dưới con mắt Đường Linh xem ra vẫn còn quá mức non nớt, không đáng bận tâm. Vốn cứ nghĩ bọn họ chuẩn bị đánh hội đồng, lại không nghĩ tới cô Y đi lên phía trước, hào khí hướng về phía Đường Linh nói. Tao muốn đơn đấu với mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mày có thể đánh thắng được tao, sau này tao sẽ theo mày lăn lộn giang hồ, nhưng nếu mày không đánh lại tao, cốt ngay ra khỏi Nhất Trung, không cho phép quấn quýt lấy Duệ Vương tử của chúng tao. Đường Linh vai đeo ba lô, cả người thoạt nhìn có chút tiêu sái, nhìn cô Y trước mặt, tuy rằng cô Y gây sự với cô, không nghĩ rằng cô ta là một nữ sinh hào khí, tìm nhiều người như vậy cũng chỉ là muốn đơn đấu với mình một trận. Thật là một đứa trẻ cố chấp, tôi không có hứng thú thu tiểu đệ. Đường Linh nhìn cô Y, vẻ mặt có chút ý cười, ở trong mắt cô Y mà nói càng khơi dậy kiêu ngạo trong cô ta. Chấm, hừ, mày đánh thắng tao rồi nói sau đi. Cô Y ra hiệu cho mấy người sau lưng bằng mắt, vài tên lưu manh đứng sau lưng bao vây thành vòng xung quanh hai cô, phòng ngừa Đường Linh giống như ban sáng, sợ cô né chạy khắp nơi, chỉ biết trốn tránh. Đường Linh nhìn trận thế này, xem ra hôm nay không đánh không được. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng còn tốt không có người nào đi ngang qua, cho thấy cô Y tìm được địa phương khá tốt. Đánh xong liền không quấn quýt lấy tôi nữa. Đường Linh nhíu mày nói. Cô Y hừ một tiếng. Ít nói nhảm đi, nhìn cú đấm. Cô Y nắm chặt quả đấm đập tới chỗ Đường Linh. Đường Linh không nhúc nhích, nhìn ánh mắt không chịu thua của cô Y kia. Lúc quả đấm sắp đánh trúng trên người Đường Linh dùng một tay nắm lấy cổ tay cô Y, nhấc chân đạp một cái, đá vào bụng cô Y bỗng chốc bị Đường Linh đạp bay ra ngoài, đập trúng trên người tên côn đồ tại vòng vây, sau đó không bò dậy nổi. Gọn gàng nhanh chóng, một cước thu phục, mấy tên côn đồ sững sờ, không phản ứng kịp, đây phải cần bao nhiêu khí lực mới làm được. Một chiêu chỉ dùng một chiêu liền đạp bay cổ Y, ngay cả bọn họ cũng không có khí lực lớn như vậy. Nhìn thấy cổ Y nằm trên đất bất động, trong lòng mấy tên côn đồ hoảng hốt, tất cả đều chạy tới kiểm tra tình huống cổ Y. Cổ Y chính là cháu gái của chủ sự cố, nếu bị người ta đả thương, vậy bọn họ đều phải bị phạt a tuyết tuyết. Thanh âm còi xe máy vang lên khiến người nghe chói tai, đưa tới không ít người chú ý, Đường Linh chưa kịp xoay người, một chiếc xe máy vô cùng soái đậu bên cạnh Đường Linh. Lên xe, giọng nói lãnh khốc đến cực điểm. Đường Linh nghiêng đầu, nhìn thấy Mộ Kỳ Duệ cưỡi trên xe, một chân chống đất, lấy mũ bảo hiểm từ trên người xuống, đưa cho Đường Linh. Cầm, Đường Linh không nhận, nhìn thấy Mộ Kỳ Duệ, lúc này mấy tên côn đồ kia nhìn tập trung hết về phía Đường Linh, cho rằng cô muốn chạy, vội vã tiến lên muốn bắt người, phải biết Đường Linh đá cổ Y bị thương, nếu để cho cô chạy thoát được, sao bọn họ bàn giao được với cổ chủ sự. Đường Linh thấy tình huống trước mắt cân nhắc một chút mà Mộ Kỳ Duệ chỉ hờ hững nhìn tất cả những thứ này, không có một tia hoang mang, tay đưa mũ cho Đường Linh cứ đặt tại trước người Đường Linh tiếp nhận, sải bước tới xe máy, động tác dứt khoát lưu loát, khi mấy tên côn đồ còn chưa đuổi tới, Mộ Kỳ Duệ nổ máy, vèo một tiếng vọt ra ngoài, hai người nhanh chóng phóng đi dưới sự truy đuổi của đám côn đồ. Xe máy phân phối lớn của Mộ Kỳ Duệ rất tuyệt, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát liền chạy thật xa, Đường Linh không hỏi hắn đi nơi nào, bởi vì dù cô có hỏi, Mộ Kỳ Duệ cũng không nhất định trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Kỳ Duệ cưỡi xe khoảng mười mấy phút, rốt cục ngừng lại tại cửa một quán bar. Xuống xe, thanh âm vẫn lạnh lùng, phong cách côn ngầu. Đường Linh bước xuống xe, tháo xuống mũ bảo hiểm, ném một cái, Mộ Kỳ Duệ giơ tay tiếp được. Sau đó đem mũ bảo hiểm để trên phía sau xe, lấy chìa khóa lên, chỉnh sửa sợi tóc có chút xốc xếch, nhìn Đường Linh thật sâu một cái, có thâm ý khác nhưng không cất tiếng, nhấc chân tiến vào quán bar. Đường Linh dương mắt nhìn tên quán bar, cười mỉm chi, ánh mắt nheo lại, ồ thật đúng là trùng hợp, lại một người của Thanh Bang. Không nghĩ tới Cổ Y Y và Mộ Kỳ Duệ đều là đời kế tiếp của Thanh Bang, còn xuất hiện một lúc với cô. Đường Linh không đi theo vào, mà xoay người, giơ tay đón một chiếc xe, ngồi lên xe, rời khỏi quán bar. Ngày hôm sau đến trường, Đường Linh triệt để nổi danh. Ngày hôm qua đánh nhau với Nhất Tỷ Cổ Y Y của Nhất Linh Lục, việc này bị lan truyền sôi sùng sục, phiên bản nào cũng có, nói Đường Linh vì quyến rũ Mộ Kỳ Duệ, bị Cổ Y Y dẫn người đánh cho đến nỗi bò dậy không nổi, còn nói hai phe đánh bất phân thắng bại, thậm chí dám nói, tay chân Cổ Y Y giống như bị trúng tà, người mình tự đánh người mình. Truyền ra rất nhiều phiên bản, Đường Linh vốn không có danh tiếng gì, chỉ một trận đánh, Đường Linh nổi danh, rất nhiều người trước không biết Đường Linh, tan học đều chạy qua lớp 1 năm 3 chỉ vì muốn nhìn xem Đường Linh có dáng vẻ thế nào. Vì thế mỗi tiết học đều có không ít học sinh bu xung quanh cửa lớp, điều này khiến đám nữ sinh Tạ Tử Đình ghen tị hộc máu. Trong giờ học, Đường Linh không ra khỏi phòng học mà ngồi tại chỗ ngồi đọc sách, cả người Tô Cảnh toát ra hàn khí ngồi bên cạnh Đường Linh lại cảm giác được cái máy lạnh đang vận hành. Tô Cảnh lật qua lật lại quyển sách trên tay, sau đó để qua một bên, trong tay một hồi cầm bút, một hồi buông xuống, liếc mắt nhìn Đường Linh, sau đó lại đưa tầm mắt quay về trên trang sách, cậu phiền não lật hai trang, ngẫm nghĩ một lát, rốt cục khép sách lại, xoay người qua Đường Linh. Hôm qua cậu đánh lộn với người ta, chấm, thành âm thanh lãnh kèm theo luồng hàn khí, trong mắt như có một chút lo âu. Đường Linh thấy được sự phiền não của Tô Cảnh, trong lòng cảm thấy thú vị, cô chưa từng thấy qua thời điểm Tô Cảnh phiền não như vậy, cậu bạn này làm việc từ trước đến giờ đều đâu vào đấy, dù có xảy ra đại sự gì, đều không chút hoang mang, rất có phong độ của một đại tướng, mà hôm nay cảm xúc dĩ nhiên bất ổn, tâm trạng buồn bực, thậm chí ngay cả ngày thường hắn thích nhất là sách cũng vất qua một bên. Nhìn vẻ mặt Đường Linh đầy ý cười không hé răng, lông mày Tô Cảnh khẽ nhíu, ánh mắt nhìn Đường Linh càng thêm thâm trầm, như kiểu bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Đường Linh hiểu Tô Cảnh, cho nên một khắc trước khi hắn sắp bùng nổ, cô nhàn nhạt nói. Cơ bản đều là các cô ấy tự đánh nhau, tớ nhiều lắm chỉ coi như người xem náo nhiệt. Cô xin thề cô không có nói sai, đúng là tự các cô ấy. Đánh, lẫn nhau tuy rằng không thiếu phần công của cô trong đó. Tô Cảnh nghe xong không lên tiếng, con mắt nhìn Đường Linh đăm đăm, hình như là muốn quan sát Đường Linh có nói dối hay không, mãi hồi lâu, mới cất giọng có vẻ hơi ngại ngần. Cậu không có bị thương chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Đường Linh mang theo ý cười nhìn chăm chú Tô Cảnh, Tô Cảnh có chút xấu hổ nghiêng đầu đi, lại cầm sách lên, nói là đọc sách không bằng nói là ngây người, bởi vì hắn đọc hoài không lật trang. Cảm ơn quan tâm, tớ không bị thương. Đường Linh đáp một câu, sau khi nghe xong, Tô Cảnh tựa hồ gật đầu nhẹ một cái, sau đó bắt đầu lật sách. Đường Linh thấy Tô Cảnh như vậy, không khỏi tặc lưỡi, đầu gỗ chính là đầu gỗ, đến ngay cả câu quan tâm người khác, nói ra cũng kỳ cục như thế. Hừ, không làm diễn viên thực sự là uổng phí. Một giọng nói lãnh khốc từ sau người Đường Linh truyền tới, Đường Linh không cần quay đầu lại cũng biết là Mộ Kỳ Duệ đang nói chuyện, trừ hắn ra, trong lớp không ai có thể nói ra loại giọng côn ngầu lại mang theo ngữ điệu trào phúng giống vậy. Con nhóc này nói xạo không cần viết nháp, hôm qua sau khi tan học hắn tận mắt chứng kiến con nhóc này đánh lộn với người ta, hắn còn cứu cô nữa, trước mắt dĩ nhiên mặt không đổi sắc nói dối nói mình không đánh nhau. Còn có cái tên Tô Cảnh kia nữa, nhìn thôi đã khiến hắn cạn lời, con nhóc bình thường nhạt nhẽo Đường Linh kia có gì tốt, còn khiến cậu ta mê đắm đến mức đó, nói một câu thôi đều thấy mắc cỡ ngại ngùng. Đây nếu như hắn thích liền trực tiến lên, có đứa con gái nào mà không giải quyết được, chỉ là hắn vẫn chưa gặp phải người hắn thích thôi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, trong đám con gái hắn từng gặp qua thì Đường Linh tương đối đặc biệt, con nhóc này không háo sắc mê luyến hắn, cũng không khúm núm không dám nói chuyện cùng hắn, giống như cô đối mặt với ai cũng chính là dáng vẻ không đếm xỉa tới. Nói một câu thật lòng, tạm thời mà nói, hắn vẫn tìm không ra Đường Linh có tính xấu gì. Buổi trưa lúc ăn cơm, Đường Linh và Trung Quả Giai cùng đi căng tin, mà tên Mộ Kỳ Duệ kia rốt cuộc lại sáp vô, vẫn bộ dáng côn ngầu ngồi đối diện các cô, có thể tưởng tượng được phòng ăn náo động nhất định là không nhỏ. Tớ nghe nói, hình như hôm nay Cổ Y Y không đến trường, các cậu biết vì sao không? Tớ cũng nghe nói, hình như là xin nghỉ. Xin nghỉ, đây không giống như cô ta nha. Tớ còn tưởng rằng trước mắt không dám đến trường nhất định con nhỏ gọi là Đường Linh kia mới đúng, sao ngược lại là Cổ Y Y không đến trường? À, biết rồi, mặt trời là mọc từ hướng Tây. nơi có nhiều con gái, tiếng bàn luận luôn không dứt, tất cả chủ đề hoặc là vây quanh Cổ Y Y, hoặc là vây quanh Mộ Kỳ Duệ, mà đối tượng bị lên tiếng phê phán vẫn luôn là Đường Linh. Đường Linh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn Mộ Kỳ Duệ, Mộ Kỳ Duệ đang nhếch môi, nhìn Đường Linh với vẻ mặt hứng thú. Cậu rất thích xem trò vui. Mộ Kỳ Duệ hơi run run, không nghĩ tới Đường Linh sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn, nghe thấy ý tứ không rõ kia của Đường Linh, trong lòng hắn dĩ nhiên có loại cảm giác quái dị không thành lời, luôn cảm thấy con nhóc này chẳng phải người dễ chọc. Hắn cười rất ngầu, lập tức đưa tới thanh âm hít khí vào của nhiều vô kể nữ sinh cùng mơ hồ xen lẫn tiếng mắng chửi. Đương nhiên tiếng hít khí vào đối tượng là Mộ Kỳ Duệ, tiếng nổi giận mắng chửi đối tượng tất nhiên là Đường Linh. Đường Linh thấy thế, bên môi xẹt qua một độ cong, ánh mắt nheo lại thoạt nhìn như một hồ ly, đôi môi khẽ mở chậm rãi kéo dài phun ra hai chữ. Tốt lắm, Mộ Kỳ Duệ vẫn chưa hiểu rõ hàm nghĩa câu. Tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Đường Linh, Đường Linh đã lôi kéo Trung Quả Dai rời khỏi bàn ăn, sau khi dẹp xong đĩa ăn, liền ra khỏi căng tin. Mấy ngày nay Đường Linh đi tới chỗ nào cũng có người đi theo, liền như hiện tại, phía sau cũng theo chân mấy cái đôi nhỏ. Lúc này đột nhiên Đường Linh cất giọng hơi lớn nói với Trung Quả Dai. Quả tử, cậu có biết tại sao Mộ Kỳ Duệ luôn ưa thích bắt chuyện cùng tớ không? Trung Quả Dai sững sờ, không hiểu vì sao Đường Linh đột nhiên nói đến Mộ Kỳ Duệ, nhưng cô vẫn lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói. Không biết, Đường Linh cười có vẻ thần bí, sau đó giống như hơi. Đè thấp, giọng nói xuống, ghé bên tai Trung Quả Dai nói, giọng nói nhỏ vừa vặn có thể làm cho những cái. Đôi nhỏ, kia nghe thấy, quả nhiên mấy người kia nghe được Đường Linh cùng Trung Quả Dai nói chuyện, đều lần lượt rời đi, chắc là đi tuyên truyền đây. Nhìn thấy bóng lưng các cô ấy vội vàng rời đi, Đường Linh nhìn thật sâu về phương hướng căng tin, nhếch môi cười, nếu hắn đã thích xem trò vui như vậy, vậy thì cho hắn nếm mùi bị coi là trò vui chẳng phải càng vui hơn sao? Tiếp đó, trong trường học điên cuồng loan truyền một tin, như nước sông cuồn cuộn không thể ngăn chặn. Hot boy Mộ Kỳ Duệ, dĩ nhiên yêu thích loại đồ vật vừa bẩn vừa hôi, hắn luôn đi cùng Đường Linh, cũng bởi vì Đường Linh đã từng tặng cho hắn một cái mũ bảo hiểm vừa bẩn vừa hôi, hắn mới chú ý tới Đường Linh. Tuy rằng rất nhiều người không dám tin, cảm thấy điều đó không có khả năng, ai sẽ thích mấy thứ đó, nhưng nghe người ta nói, những lời này là Đường Linh âm thầm kể cho bạn tốt của mình nghe, vô tình bị người khác nghe được lại cảm thấy, có thể đây là sự thực. Có lẽ có một số tính cách rất thích mấy đồ. Đặc biệt, thì sao, không thì đa số nữ sinh tặng cho Mộ Kỳ Duệ nhiều đồ như vậy, tại sao hắn một cái cũng không nhận. Vì thế tin tức Mộ Kỳ Duệ có cảm giác hứng thú với mấy đồ vừa bẩn vừa hôi được truyền ra chóng mặt. Kết quả không ít nữ sinh vì muốn làm cho Mộ Kỳ Duệ chú ý, phí hết tâm tư tìm được đồ vật vừa bẩn vừa hôi, sau đó tạo ra đủ loại cơ hội ngẫu nhiên gặp gỡ cùng Mộ Kỳ Duệ, đem vật cầm trong tay kín đáo đưa cho hắn. Thậm chí, đem một chậu nước bẩn tạt trên người Mộ Kỳ Duệ, với mơ ước dùng phương thức như thế, có thể để lại ấn tượng sâu sắc với Mộ Kỳ Duệ. Vì thế, Mộ Kỳ Duệ bất lực bị ngược đãi. Hắn thật sự không hiểu nổi, đám con gái này đều đang làm cái trò trống gì, cuối cùng dưới sự vạn bất đắc dĩ, hắn kéo lại một nữ sinh vừa kín đáo tặng cho hắn một cái khăn mùi xoa bẩn, nữ sinh kia kích động không thôi, trong lòng mừng thầm, thì ra Mộ Kỳ Duệ thật sự thích thứ này. Mộ Kỳ Duệ dùng Mỹ Nam kế, rốt cục đã làm sáng tỏ, mấy ngày nay kẻ đầu sỏ khiến hắn gánh nhiều tội vạ như vậy Đường Linh. Cách chương.